Chương 5 Hôn nhân, tình yêu và tình dục. Hôn nhân có phải là sự tận dụng lẫn nhau? Liệu bạn có gọi đó là tình yêu khi trong mối quan hệ giữa bạn và vợ hoặc chồng bạn tồn tại sự chiếm hữu, ghen tị, lo sợ, sở lợi, cằn nhằn và kìm nén không? Liệu như vậy có thể được gọi là tình yêu không? Khi bạn chiếm hữu một người nào đó và từ đó tạo ra một xã hội này giúp bạn sở hữu một con người, liệu bạn có gọi đó là tình yêu? Khi bạn sử dụng một con người nào đó để thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình hoặc để làm một cái gì đó, bạn có gọi đó là tình yêu? Dĩ nhiên là không. Điều đó có nghĩa là nơi nào tồn tại lòng ghen tị, nơi nào tồn tại những lo sợ, nơi nào tồn tại sự chiếm hữu, thì nơi đó không có tình yêu. Khi bạn chiếm hữu một cái gì đó, những lo sợ sẽ xuất hiện, và bạn gọi như thế là tình yêu. Điều này hoàn toàn khác xa với tình yêu đích thực. Bạn kết hôn và sinh con cái, bạn có vợ và có chồng, những người mà bạn sở hữu, những người mà bạn tận dụng, những người mà bạn luôn lo lắng và ghen tuông vì họ. Bạn hãy ý thức được điều này và hãy xét xem liệu đó có phải là tình yêu đích thực hay không. Tình yêu là một cái gì đó không thể nghĩ đến. Bạn có thể nghĩ về một người mà bạn yêu thương, nhưng bạn không thể nghĩ về tình yêu. Tình yêu là một cái gì đó không thể nghĩ đến, mặc dù bạn có thể nghĩ đến và hòa mình cùng một người, một quốc gia, một ngôi chùa. Nhưng vào khoảnh khắc bạn nghĩ về tình yêu thì nó không phải là tình yêu, đó chỉ là một tâm trạng. Bởi vì tâm hồn bạn đang hoạt động, nó đưa vào lòng bạn những gì mà tâm hồn đang suy nghĩ, và từ đó chúng ta tạo ra những rắc rối. Những rắc rối chính là sản phẩm của tâm hồn, và chỉ khi tâm hồn ngưng hoạt động thì lúc đó mới tồn tại được tình yêu thương. Khi bạn biết yêu một con người, bạn sẽ biết yêu cả nhân loại. Bạn không thể nghĩ về tình yêu, bạn không thể theo đuổi mưu cầu tình yêu, bạn không thể rèn luyện tình yêu. Quá trình rèn luyện tình yêu, tình anh em huynh đệ luôn diễn ra trong tâm hồn bạn. Vì thế, đó không phải là tình yêu. Khi tất cả quá trình suy nghĩ này ngưng lại, lúc đó mới thực sự tồn tại tình yêu. Rồi thì bạn sẽ không thể định lượng được tình yêu, bạn chỉ có thể định tính được tình yêu mà thôi. Bạn không nói tôi yêu cả thế giới, nhưng khi bạn biết cách yêu thương một người, bạn sẽ biết cách yêu thương cả thế giới. Bởi vì chúng ta không biết cách yêu thương một con người, nên tình yêu của chúng ta dành cho nhân loại là hư cấu, không có thực. Khi bạn thực sự yêu thương, trong lòng bạn sẽ không có khái niệm về một hay nhiều người. Trong lòng bạn chỉ có tình yêu thương mà thôi. Chỉ khi nào chúng ta có được lòng yêu thương đích thực, thì tất cả mọi rắc rối của chúng ta mới có thể được giải quyết. Và rồi chúng ta sẽ biết được thế nào là niềm vui sướng nhất, hạnh phúc nhất. Chúng ta không yêu thương, chúng ta chỉ thèm muốn được yêu thương. Trong tình yêu, chúng ta liên tục chiến đấu bằng nhiều hình thức: thống trị hoặc phục tùng, lo lắng hoặc hy vọng, ghen tị hoặc chấp nhận và vân vân. Khó khăn ở đây là chúng ta không yêu thương, và nếu chúng ta thật sự yêu thương thì chúng ta lại muốn tình yêu thương của mình phải đảm nhiệm một chức năng nào đó. Chúng ta không trao cho tình yêu thương của mình sự tự do. Chúng ta yêu thương bằng tâm trí của mình chứ không yêu thương bằng tấm lòng. Tâm trí khó có thể bị tổn thương, nhưng lòng yêu thương thì rất dễ bị tổn thương. Khó khăn của chúng ta chính là những gì mà chúng ta gọi là tình yêu thương. Một tình yêu thương đích thực cần xuất phát từ con tim chứ không phải từ cái đầu. Điều gì khiến chúng ta nhàm chán trong những mối quan hệ của mình? Nếu bạn quan sát, bạn sẽ nhận thấy rằng những gì khiến chúng ta cảm thấy nhàm chán trong những mối quan hệ của mình chính là những suy nghĩ, những tính toán, những phán xét, những cân đo đong đếm. Và nhân tố duy nhất có thể giúp chúng ta vượt qua được điều này chính là một tình yêu thật sự xuất phát từ con tim của mình. Khi bạn có được một tình yêu thật sự, lúc đó bạn sẽ chẳng hề quan tâm đến tình dục. Chỉ khi bạn không có được một tình yêu thật sự thì tình dục mới trở thành một vấn đề quan tâm của bạn. Bạn không hiểu sao? Khi bạn thật sự yêu thương một người nào đó, không phải một tình yêu xuất phát từ những so sánh mưu toan trong suy nghĩ, mà là một tình yêu xuất phát từ con tim của bạn. bạn sẽ chia sẻ với người đó tất cả những gì bạn có, chứ không phải chỉ chia sẻ thể xác, mà là tất cả mọi thứ. Mỗi khi bạn gặp rắc rối gì, bạn chia sẻ với người đó và người đó sẽ giúp bạn. Vâng, một khi bạn không có được một tình yêu đích thực như thế, thì tình dục sẽ trở thành một vấn đề rắc rối với bạn. Hài lòng không phải là ngọn lửa tình yêu. Hỏi, Ngài đã nói về mối quan hệ được đặt trên nền tảng là tận dụng lẫn nhau để có được sự hài lòng thỏa mãn. Và Ngài thường lưu ý đến một trạng thái gọi là tình yêu. Ngài ngụ ý điều gì khi nói đến hai chữ tình yêu? Krishnamurti, chúng ta biết rằng những mối quan hệ của chính mình là sự tận dụng qua lại để có được sự hài lòng thỏa mãn. Và rồi chúng ta khoác cho chúng vỏ bọc là tình yêu. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem tình yêu là gì. Khám phá chứ không phải chỉ nói bằng miệng. Khi bạn tận dụng tôi trong vai trò là một người có uy tín lớn trong cộng đồng người Hindu và tôi tận dụng bạn trong vai trò là một đồ đệ của tôi, lúc này chúng ta đang khai thác lẫn nhau. Tương tự khi bạn tận dụng vợ và con của bạn vì một mục đích nào đó, khi đó cũng có sự khai thác lẫn nhau. Đương nhiên đó không phải là tình yêu. Một khi có sự tận dụng khai thác thì luôn tồn tại sự chiếm hữu. Sự chiếm hữu luôn luôn lúc nào cũng đem đến những lo lắng, và những lo lắng làm phát sinh lòng ghen tuông, đố kỵ, nghi ngờ. Khi có sự tận dụng như thế thì đó không thể gọi là tình yêu được, bởi vì tình yêu không phải là một cái gì đó thuộc về tâm trí, thuộc về óc phán xét. Một khi bạn suy nghĩ về một người nào đó thì điều đó có nghĩa là bạn không yêu thương người đó. Bạn chỉ suy nghĩ về người đó khi người đó vắng mặt, khi người đó đã mất đi, hoặc khi người đó không cho bạn những gì bạn muốn. Tìm kiếm sự hài lòng thỏa mãn chính là bản năng của tâm trí. Tình dục là một trạng thái do tâm trí tạo ra và vẽ nên, và sau đó tâm trí sẽ thực hiện hoặc không thực hiện. Trạng thái trong tâm trí là một quá trình suy nghĩ, chứ không phải là tình yêu. Khi tâm trí bị chi phối và xuất hiện những suy nghĩ, khi đó không có tình yêu. Quá trình tận dụng suy nghĩ, hình dung, tất cả đều là làn khói. Và khi làn khói này không tồn tại, thì khi đó mới có được ngọn lửa của tình yêu đích thực. Thỉnh thoảng chúng ta cũng có được ngọn lửa đó, mãnh liệt và nồng nàn, nhưng làn khói kia lại xuất hiện. Chúng ta phải làm thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu tình dục của mình mà không biến nó thành những rắc rối? Chúng ta có ý gì khi nói đến tình dục? Hành vi thể xác hay những suy nghĩ kích thích hành vi đó? Đương nhiên, tình dục thuộc về tâm trí, và bởi vì nó thuộc về tâm trí, nó cần phải được đáp ứng. Tại sao tình dục lại trở thành một vấn đề được quan tâm hàng đầu trong đời sống chúng ta? Tại sao? Đương nhiên, đối với hầu hết mỗi chúng ta thì tình dục là vấn đề đáng quan tâm. Tình dục trở thành một vấn đề được quan tâm trong đời sống chúng ta bởi vì hành vi tình dục giúp chúng ta quên đi cái tôi của mình. Bởi vì trong khoảnh khắc bạn thực hiện hành vi tình dục thì bạn không còn ý thức được cái tôi của mình nữa. Lúc này bạn cảm thấy sung sướng hạnh phúc, và vì vậy nên bạn càng ngày càng quan tâm đến tình dục nhiều hơn nữa. Tại sao bạn lại quan tâm nhiều đến tình dục? Bởi vì ở bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, bạn đều phải chiến đấu với cái tôi của mình. Chỉ khi bạn thực hiện hành vi tình dục thì cái tôi của bạn mới tạm thời biến mất trong khoảnh khắc. Vì vậy vấn đề ở đây không phải là tình dục, mà là làm cách nào để thoát khỏi cái tôi của mình. Tình yêu có thể vĩnh cửu. Một khi chúng ta đã trải qua cảm xúc hài lòng thỏa mãn, thì tự nhiên chúng ta đòi hỏi được hài lòng thỏa mãn nhiều hơn nữa. Nếu chúng ta yêu thương một người nào đó, chúng ta muốn đảm bảo được rằng tình yêu thương đó luôn tồn tại. Chúng ta tìm cách thiết lập một mối quan hệ mà chúng ta hy vọng rằng sẽ trở thành vĩnh cửu bất diệt. Xã hội chúng ta được đặt trên nền tảng là những mối quan hệ như thế. Nhưng liệu có tồn tại một cái gì đó gọi là vĩnh cửu bất diệt? Có không? Tình yêu có phải là vĩnh cửu bất diệt không? Câu trả lời ở đây là không. Trong hôn nhân, nơi nào bạn cảm thấy mình là người quan trọng, nơi đó không có tình yêu. Chúng ta đang cố gắng tìm hiểu vấn đề hôn nhân. Vấn đề hôn nhân bao hàm mối quan hệ tình dục, tình yêu, tình bạn, cảm thông. Dĩ nhiên nếu không có tình yêu thì hôn nhân sẽ trở thành một điều đáng sỉ nhục, không phải vậy sao? Lúc đó hôn nhân chỉ là một phương tiện để thỏa mãn hài lòng. Để có thể yêu được một người nào đó là một trong những việc khó khăn nhất, không đúng vậy sao? Tình yêu chỉ có thể xuất hiện và tồn tại khi cái tôi không tồn tại. Nếu không có tình yêu, mối quan hệ hôn nhân chỉ là đau khổ. Cho dù cuộc hôn nhân đó có khiến bạn hài lòng thỏa mãn đến mức nào, thì kết quả cuối cùng nó cũng dẫn đến những buồn phiền, chán nản, thất vọng, bất mãn, khổ đau. Vậy thì trước khi nghĩ đến vấn đề hôn nhân, bạn cần phải xác định rõ liệu mình đã hiểu một tình yêu đúng nghĩa là gì chưa? Đương nhiên tình yêu đúng nghĩa luôn luôn là một tình cảm trong sạch mộc mạc. Nếu không có được một tình yêu đúng nghĩa, thì bạn không thể là một người trong sạch được. Một tình yêu đúng nghĩa chỉ có thể tồn tại khi cái tôi không tồn tại. Một khi bạn vẫn còn ý thức mạnh mẽ về cái tôi của mình, thì khi đó bạn không thể có được một tình yêu đúng nghĩa. Chương 6. Đam mê. Không có những đam mê, cuộc sống trống rỗng vô vị. Đối với hầu hết mỗi chúng ta, đam mê thường được nhắm vào một điều, đó là tình dục. Nhưng tôi đang sử dụng từ ngữ đam mê ở đây là một trạng thái tâm hồn, một trạng thái nhạy cảm của sâu thẳm trong tâm hồn, nhạy cảm với nghèo đói, nhạy cảm với sự giàu sang, nhạy cảm với vẻ đẹp của một cành cây, với vẻ đẹp của một chú chim. Chúng ta cần phải nhạy cảm với những điều đó một cách mãnh liệt, mạnh mẽ. Bởi vì không có những đam mê như thế thì cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt, chán ngắt và vô nghĩa. Nếu bạn không nhận thấy được vẻ đẹp của một chú chim và yêu thích chú chim đó, nếu bạn không quan tâm đến chú chim đó nhiều, điều đó có nghĩa là bạn không thật sự đang sống. Trừ khi bạn đam mê thì làm sao bạn có thể yêu được? Bạn không thể nhạy cảm được nếu bạn không sôi nổi nhiệt tình. Bạn đừng e ngại hai từ đam mê. Hầu hết những cuốn sách về tôn giáo, những người theo đạo Hindu, những người thuộc Ấn Độ giáo, những nhà lãnh đạo và hầu hết tất cả mọi người đều nói đừng bao giờ đam mê. Nhưng nếu bạn không đam mê, làm sao bạn có thể nhạy cảm với những xấu xa, những cao đẹp, những cảnh hoàng hôn, những nụ cười hoặc những giọt nước mắt? Thưa quý vị, tôi biết rằng tất cả các bạn đều có đủ đam mê để theo đuổi một công việc nào đó, hoặc ghét bỏ một người nào đó, hoặc ghen tị với một người nào đó. Nhưng ở đây tôi đang nói đến một đam mê hoàn toàn khác, một niềm đam mê tình yêu. Tình yêu là một trạng thái không tồn tại song song cùng với tôi. Tình yêu là một trạng thái không chỉ trích, phán xét hay kết tội, không cho rằng điều này đúng và điều nọ sai. Vậy thì làm thế nào để người ta có thể có được tình yêu mà không đam mê? Không có đam mê, làm sao người ta có thể nhạy cảm với cuộc sống này? Làm sao người ta có thể cảm nhận được một nụ cười, một giọt nước mắt? Tình yêu, tôi cam đoan với bạn, chính là niềm đam mê. Một tâm hồn luôn đam mê mãnh liệt là một tâm hồn luôn được đặt trong một tình trạng nguy hiểm. Càng có nhiều đam mê thì càng có nhiều thất vọng. Không phải lúc nào bạn cũng có thể đạt được những đam mê của mình. Đừng để bị mắc kẹt vào những lối mòn. Hầu hết mỗi chúng ta đều bị mắc kẹt ở những lối mòn. Chúng ta từ trong vô thức lẫn hữu thức luôn thực hiện những hành vi của mình theo một đường lối nhất định nào đó. Chúng ta bị chi phối bởi ảnh hưởng mạnh, bởi những phương pháp truyền thống xưa cũ. Từ khi còn trẻ, chúng ta đã được người lớn khuyên rằng nên làm điều này và đừng làm điều nọ. Và rồi một thói quen được hình thành từ trong sâu thẳm chúng ta. Chúng ta luôn thực hiện hành vi một cách bị động. Chúng ta chỉ muốn được người khác khuyên bảo mình nên làm thế nào. Dần dần và đương nhiên chúng ta trở nên sợ khó sợ khổ. Chúng ta không dám thử bước chân khỏi những lối mòn xưa cũ. Chúng ta e rằng nếu mình bước chân ra khỏi những lối mòn này thì rất có thể mình sẽ bị gục ngã. Cứ như thế óc sáng tạo của chúng ta ngày càng bị thui chột. Dường như có một bóng ma nào đó ngăn cản chúng ta thực hiện những gì mà trước đó chưa từng có ai thực hiện. Và nhân tố đẩy lùi được bóng ma này chính là lòng đam mê. Chỉ khi chúng ta có được một niềm đam mê mãnh liệt, thì khi đó chúng ta mới có được một sức mạnh phi thường để vượt qua được bức rào chắn, để bước vào một thế giới mới, thế giới của những phát kiến. Chương 7. Chân lý, Chúa Trời, cái chết. Chúng ta hàm ý điều gì khi nói đến cái chết? Cái chết luôn luôn chờ đợi mỗi người trong chúng ta, bất chấp chúng ta có muốn nó hay không. Có thể bạn là một viên chức thuộc chính phủ có tước hiệu, có của cải, có địa chỉ, có quyền lực. Nhưng một điều tất yếu không thể không xảy ra nơi cuối con đường của bạn chính là cái chết. Vậy thì chúng ta có hàm ý điều gì khi nói đến cái chết? Có phải chúng ta muốn nói đến cái chết có nghĩa là chấm dứt mọi việc? Một cái chết về thể xác, và chúng ta hơi cảm thấy lo âu về cái chết này. Nhưng điều đó sẽ chẳng hề hấn gì nếu chúng ta có thể vượt qua được cái chết bằng cách tiếp tục tồn tại trong một thể xác mới. Vì thế khi chúng ta nói về cái chết, chúng ta quan tâm đến một điều là liệu sau khi chết rồi thì chúng ta có thể tiếp tục tồn tại được nữa hay không? Và sau cái chết thì điều gì sẽ xảy ra? Dĩ nhiên sau cái chết thì thể xác của chúng ta không còn tồn tại, bởi vì chúng ta vẫn thường thấy có biết bao người chết và thể xác của họ được chôn vùi dưới lòng đất hoặc thiêu hủy. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chúng ta muốn biết liệu sau khi cái chết đến với mình rồi, thì những suy nghĩ của mình, những cảm giác của mình, tâm hồn của mình có còn tiếp tục tồn tại hay không? Tôi vẫn chưa hoàn thành xong cuốn sách của mình. Tôi vẫn chưa hoàn tất xong công việc của mình. Tôi cảm thấy cơ thể mình mỏi mệt yếu đuối. Tôi muốn mình mạnh khỏe hơn để có thể hoàn tất công việc của mình. Tôi e rằng cái chết sẽ kết thúc tất cả những gì mà tôi đang có, kết thúc tất cả những gì mà tôi đang thực hiện. Vậy thì cái chết là một hình thức của trạng thái dở mộng, không phải vậy sao? Tôi đang thực hiện một công việc nào đó, và tôi không muốn kết thúc công việc đó. Tôi muốn tiếp tục thực hiện công việc đó để phát huy hết năng lực bản thân mình. Nếu tôi đang viết một cuốn sách, tôi không muốn mình chết đi trong khi vẫn chưa hoàn thành xong cuốn sách đó. Tôi muốn có thời gian để phát huy một phẩm chất nào đó, và vân vân. Như vậy, nỗi lo sợ về cái chết chỉ tồn tại khi chúng ta có khao khát muốn phát huy hết năng lực của mình, bởi vì để phát huy được hết năng lực của mình thì chúng ta cần phải có thời gian trường thọ, liên tiến. Nhưng nếu bạn có khả năng liên tục phát huy hết năng lực bản thân trong từng giây từng phút thì bạn sẽ không hề lo sợ về cái chết. Vậy thì vấn đề của chúng ta là làm thế nào để có được sự trường thọ đến muôn đời mà không hề phải chết? Điều này có khác nào là một lời ao ước cầu nguyện đâu. Tôi không có năng lực nhưng tôi muốn có. Tôi không xây dựng được một căn nhà nhưng tôi muốn mình có thể. Tôi không có danh hiệu đó nhưng tôi muốn mình có. Tôi không có nhiều tiền nhưng tôi lại muốn có nhiều tiền. Tôi muốn tìm thấy Chúa Trời và vân vân. Vậy thì sự liên tiến trường tồn là một quá trình khao khát thèm muốn. Một khi quá trình này chấm dứt, bạn gọi đó là cái chết, đúng không? Bạn muốn được tiếp tục khao khát thèm muốn, và trong suốt quá trình khao khát thèm muốn này, bạn sẽ cố gắng phát huy hết khả năng của mình. Suy nghĩ vẫn tiếp diễn. Như thế dĩ nhiên, suy nghĩ vẫn tiếp diễn chứ không giống như thể xác. Điều này đã được chứng minh. Suy nghĩ vẫn tiếp diễn bởi vì xét cho cùng thì bạn là gì? Bạn chỉ đơn giản là một ý tưởng, không phải vậy sao? Bạn chỉ là ý tưởng về một cái tên, ý tưởng về một chức vị, ý tưởng về tiền bạc. Bạn chỉ đơn giản là một ý tưởng. Trong sự tái sinh, không tồn tại cái chết. Vậy thì câu hỏi của chúng ta là liệu có sự tái sinh không qua quá trình liên tiến tồn tại của những suy nghĩ và ý tưởng? Xét cho cùng thì nếu có sự tái sinh thì chúng ta chẳng phải lo lắng gì đến cái chết. Nếu bạn liên tục cải tiến đổi mới phát triển trong từng giây từng phút, vậy thì bạn chẳng có gì phải lo sợ về cái chết cả. Tình yêu là sự trường tồn bất diệt của chính nó. Và khi có tình yêu thì không có cái chết. Cái chết chỉ xuất hiện khi quá trình suy nghĩ diễn ra. Khi có tình yêu thì không có cái chết, bởi vì một khi bạn có tình yêu thì bạn không còn sợ hãi bất kỳ một điều gì nữa. Cái chết và tính bất diệt. Chúng ta tìm kiếm tính bất diệt sau cái chết. Từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, chúng ta liên tục tìm kiếm một cái gì đó gọi là mãi mãi. Cái chết không thể dẫn đến tính bất diệt. Tính bất diệt chỉ xuất hiện trong cuộc đời khi không có cái chết. Liệu có tồn tại niềm vui bất tận? Liệu chúng ta có thể tìm được một niềm vui bất tận? Có đấy, nhưng để có thể có được niềm vui bất tận, đòi hỏi chúng ta phải có được tự do. Không có tự do thì chúng ta không thể khám phá được những chân lý, Không có tự do thì chúng ta không thể tìm ra được những sự thật. Chúng ta phải tìm kiếm sự tự do từ những vị cứu tinh, từ những bậc thầy, từ những nhà lãnh đạo. Tự do không vướng vào quyền lực và địa vị. Tự do không phải lặp lại những sai lầm của thế hệ đi trước. Tự do không bị ràng buộc áp đảo bởi cái tôi, nguyên nhân gây ra những xung đột và đau khổ. Chúng ta có hàm ý điều gì khi nói đến cái chết? Đương nhiên, một vật nào đó liên tục được sử dụng thì chắc chắn vật đó sẽ bị mài mòn. Bất kỳ một cỗ máy nào, dù có tốt đến mấy, cũng đều bị mài mòn. Tương tự một thể xác liên tục được sử dụng thì chắc chắn sẽ đến một lúc nào đó phải ngừng hoạt động vì bệnh tật, vì tai nạn, vì tuổi tác. Đó là một điều tất yếu. Thể xác có thể tồn tại 100 năm hay chỉ 10 năm, nhưng một khi đã được sử dụng thì chắc chắn nó phải được mài mòn. Chúng ta ý thức được điều này và chấp nhận điều này bởi vì chúng ta vẫn thường thấy điều này diễn ra mỗi ngày. Những cái trong tầm hiểu biết. Vậy thì bạn không thể có được một mối quan hệ với những gì bạn không biết, và vì thế nên bạn cảm thấy sợ hãi về cái chết. Bạn chưa từng kinh qua cái chết và bạn không biết gì về cái chết. Bạn hiểu biết được điều gì trong cuộc sống này? Rất ít. Bạn không biết được những mối quan hệ giữa bạn với vật chất, với hàng xóm láng giềng, với vợ hoặc chồng bạn, hoặc với những ý tưởng. Bạn chỉ hiểu biết một cách nông cạn hời hợt, và bạn kéo dài những nông cạn hời hợt mà bạn được biết. Lạy Chúa, cuộc đời này đúng là quá đau khổ. Bạn có muốn kéo dài những đau khổ này đến mãi mãi không? Chương 8. Thiền định là lưu tâm. Thiền định nghĩa là chú ý tập trung. Không tìm kiếm bất kỳ hình thức nào có sự an toàn trong tâm lý, bất cứ hình thức nào có sự hài lòng thỏa mãn, liên tục thận trọng quan sát xem tâm hồn vận động như thế nào, và đó chính là suy ngẫm thiền định, không phải vậy sao? Thiền định không có nghĩa là luyện tập rèn luyện theo một công thức nào đó hay lặp đi lặp lại một số từ ngữ nào đó, như thế chỉ là ngớ ngẩn. Nếu bạn không am hiểu được toàn bộ quá trình hoạt động của tâm hồn, vô thức lẫn hữu thức, thì việc bạn tham gia thiền định sẽ thực sự gặp trở lực. Nhưng ý thức được quá trình suy nghĩ, nghiên cứu cái tôi của chính mình cẩn thận từng bước một bằng sự tập trung cao độ, đó chính là thiền định. Chỉ khi bạn tự hiểu được chính con người thực của mình, thì tâm hồn bạn mới có thể được tự do để khám phá ra đâu là sự thật, đâu là Chúa Trời, đâu là cái chết, đâu là những gì mà chúng ta gọi là sự sống. Thiền định không phải là một cái gì đó xa lạ với đời sống hàng ngày. Tại sao bạn lại mệt mỏi lười biếng? Có thể bởi vì bạn không dùng những thức ăn hợp lý, bạn đã làm việc quá sức, bạn đã đi bộ quá nhiều, bạn đã nói quá nhiều, bạn đã làm việc nhiều quá. Và rất tự nhiên, cơ thể bạn, khi thức giấc vào sáng sớm, cảm thấy mệt mỏi lười biếng. Bởi vì bạn đã trải qua một ngày làm việc không khôn ngoan hợp lý, nên cơ thể bạn bị mệt mỏi vào ngày hôm sau. Và việc rèn luyện kỷ luật cơ thể cũng chẳng giúp ích được gì. Ngược lại, nếu bạn lưu tâm vào lúc bạn phát biểu, vào lúc bạn ở văn phòng làm việc, nếu bạn lưu tâm hoàn toàn chỉ cần 5 phút thôi cũng đã là đủ rồi. Khi bạn ăn, bạn hãy nhớ tập trung vào việc ăn uống của mình. Đừng cố gắng ăn thật nhanh, đừng cố gắng nhồi nhét vào cơ thể mình toàn bộ các loại thức ăn bày trên bàn. Rồi thì bạn sẽ nhận thấy rằng cơ thể bạn trở nên khỏe khoắn hơn, sảng khoái hơn, linh lợi hơn. Lưu tâm đến toàn bộ quá trình vận động của những mối quan hệ là bước khởi đầu của thiền định. Bạn có hiểu không? Thiền định không phải là cách mà mọi người thường lầm tưởng, lặp đi lặp lại một số từ ngữ nào đó, ngồi trong tư thế nhất định nào đó, hít thở theo một cách nhất định nào đó, lặp đi lặp lại một số câu thần chú nào đó. Đương nhiên, một khi bạn làm như thế thì tinh thần của bạn dần dần mệt mỏi, và cuối cùng tinh thần của bạn rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Hình thức thiền định như thế chỉ đơn giản là một giấc ngủ thôi miên nhân tạo. Thật ra thì đó hoàn toàn không phải là thiền định. Thiền định đúng nghĩa đòi hỏi bạn cần phải lưu tâm đến những gì bạn đang nói với vợ mình, với chồng mình, với con mình. Lưu tâm đến cách thức mà bạn nói với người phục vụ hoặc chủ sếp của mình. Bạn hãy lưu tâm trong những khoảnh khắc như thế, nhưng đừng tập trung cao độ đến mức căng thẳng. Tập trung cao độ là một việc làm xem ra chẳng phải là tốt. Các học sinh thường tập trung cao độ vào việc học hành bởi vì chúng bị người lớn ép buộc phải tập trung cao độ như thế. Và bạn thường nghĩ rằng một khi bạn tự cưỡng ép mình tập trung cao độ vào một cái gì đó thì tâm hồn bạn tĩnh lặng. Không đâu bạn. Ngược lại, nếu bạn lưu tâm, rồi thì bạn sẽ nhìn nhận quan sát tổng quát được mọi đối tượng ở một góc độ sâu rộng hơn trong từng khoảnh khắc. Thiền định đem đến sự sáng suốt. Vậy thì thiền định là một cái gì đó rất tuyệt vời bởi vì nó đem đến cho chúng ta sự sáng suốt trong tâm trí. Một khi bạn lưu tâm đến từng lời nói, từng cử chỉ, từng cảm xúc, từng động cơ của mình, trong lòng bạn sẽ xuất hiện trạng thái tĩnh lặng, và rồi bạn sẽ thấy trong lòng tràn ngập niềm vui. Bạn sẽ không còn cảm thấy thù hằn với bất kỳ một ai, bạn sẽ không còn ưu phiền nữa. Chân lý là một cái gì đó mà người khác không thể trao cho bạn được. Bạn phải tự thân mình vận động tìm kiếm, và để tìm kiếm được chân lý cho chính bản thân mình, bạn phải nghiêm khắc với chính bản thân mình, bạn phải là người chủ động lãnh đạo dẫn dắt hướng dẫn cho chính bản thân mình, chứ không phải là chờ đợi một chính trị gia hay một nhà xã hội học nào đó dẫn dắt hướng dẫn mình. Bạn phải sống, bạn phải tồn tại, bạn phải nghiêm khắc với chính bản thân mình. Bạn cần phải tự thân mình khám phá để nhận thức được toàn bộ cuộc sống này, khám phá cách giải thoát mình tránh xa những ganh đua cạnh tranh tầm thường nhỏ nhặt, không phải trong tương lai mà ngay vào lúc này đây. Đó mới chính là hình thức thiền định đúng nghĩa. Không phải là ngồi tại một góc nào đó và tay bạn thì sờ vào mũi mình trong khi miệng lẩm bẩm một số từ ngữ ngớ ngẩn nào đó. Nhưng để thấu hiểu được cuộc đời, để tránh xa được những ưu phiền, thực tế không chỉ bằng lời nói suông, không chỉ bằng lý thuyết suông, thực tế thì bạn cần phải có được một tâm hồn hoàn toàn tĩnh lặng, và đó mới chính là hình thức thiền định đúng nghĩa. Thiền định nghĩa là sự tự biết mình. Thiền định nghĩa là tự khám phá chính bản thân mình, khám phá con người thật của chính mình. Và nếu không tự biết được mình thì không thể có thiền định. Nếu bạn không ý thức được hoàn toàn rằng mình đang làm gì, trách nhiệm của mình là gì, và rồi bạn tự giam mình trong một căn phòng riêng, và rồi bạn ngồi xuống trước một bức ảnh của đức tin mà bạn đang theo đuổi, lúc này bạn chỉ đơn giản là đang trốn chạy khỏi chính con người thật của mình. Bởi vì một khi bạn không ý thức được chính mình, một khi bạn không tự biết được chính mình thì bạn không thể nào phát sinh được những suy nghĩ đúng đắn, những việc làm của bạn sẽ trở thành vô nghĩa. Những lời cầu nguyện của bạn sẽ trở thành vô nghĩa nếu bạn không tự biết được chính mình. Nhưng một khi bạn tự biết được chính mình, ý thức rõ về chính con người thật của mình, thì bạn sẽ có được những suy nghĩ và những hành động đúng đắn. Một tâm hồn tĩnh tại luôn tràn ngập niềm vui sướng. Khi bạn ưu phiền, bạn thường ta thán, thương tiếc cho chính mình, bạn thường quan tâm nhiều đến trạng thái cô đơn trống rỗng trong lòng mình, và khi bạn nhận thấy được trạng thái cô đơn trống rỗng đó, thì bạn lại cảm thấy thương tiếc cho chính mình, và chính sự tự thương tiếc này chúng ta gọi là ưu phiền. Vậy thì một khi trong tâm hồn chúng ta tồn tại những ưu phiền, vô thức hoặc hữu thức, thì tâm hồn chúng ta không thể bình lặng được, thì tâm hồn chúng ta không thể tĩnh tại được. Trạng thái tĩnh tại chỉ có thể xuất hiện ở những nơi chỉ tồn tại những điều cao đẹp kèm với lòng yêu thương. Bạn không thể tách rời được những điều cao đẹp ra khỏi lòng yêu thương. Bạn chỉ có thể thực hiện được những điều cao đẹp khi bạn biết được lòng yêu thương đúng nghĩa là gì, và bạn sẽ chẳng thể nào hiểu được lòng yêu thương đúng nghĩa là gì trừ khi bạn đã từng kinh qua những đau khổ ưu phiền của mọi người. Và không ai có thể giúp bạn hiểu được lòng yêu thương đúng nghĩa là gì. Không một vị thánh nào cả, không một chúa trời nào cả, không một đức lạt ma nào cả, không ai cả. Bạn với tư cách là một sinh linh phải tự thân vận động để thấu hiểu được toàn bộ cuộc sống này, thấu hiểu bản chất thực của cuộc sống của mình trong đời sống hàng ngày, thấu hiểu được những suy nghĩ và những hành động của chính bản thân mình, thấu hiểu được những động cơ của mình, thấu hiểu được thái độ và cách cư xử của mình. Khi bạn đang ăn, bạn hãy tập trung vào việc ăn. Hỏi: tôi cảm thấy rằng đời sống hàng ngày của mình thật tẻ nhạt, rằng tôi cần phải làm một cái gì đó khác hơn. Krishnamurti: khi bạn đang ăn, bạn hãy ăn. Khi bạn đang đi dạo, bạn hãy tập trung vào việc đi dạo. Đừng nói tôi phải làm một cái gì đó khác hơn. Khi bạn đang đọc một cuốn sách, bạn hãy đặt hết tâm trí của mình vào việc đọc sách, cho dù đó là một cuốn tiểu thuyết hay một cuốn tạp chí. Điều quan trọng không phải là chúng ta đang làm những gì, mà điều quan trọng chính là liệu chúng ta có để tâm hoàn toàn vào công việc mình đang thực hiện hay không. Khi tâm hồn tỉnh tại, những rắc rối được giải quyết, chiếc cốc chỉ có thể hữu dụng khi nó không chứa đựng gì cả. Hỏi: Ngài cho rằng chúng ta cần thanh quyết toán toàn bộ những gì đang diễn ra trong lòng. Tại sao Ngài lại nghĩ thế? Làm như thế để làm gì? Krishnamurti: Tôi hoàn toàn không biện hộ cho một điều gì cả. Nhưng bạn biết đấy, chiếc cống chỉ có thể trở nên hữu dụng khi nó không chứa đựng gì cả. Và đối với hầu hết mọi chúng ta, tâm hồn chúng ta bị mây đen che phủ. Tâm hồn chúng ta bị rối loạn, hỗn độn bởi quá nhiều thứ. Những cảm xúc hài lòng lẫn thất vọng, những kiến thức, những kiểu mẫu, những công thức và vân vân. Tâm hồn chúng ta không bao giờ thông thoáng trong sạch được, và những phát kiến sáng tạo chỉ có thể xuất hiện khi tâm hồn chúng ta hoàn toàn thông thoáng trong sạch. Tôi không biết đã có bao giờ bạn nhận thấy rằng đôi khi bạn gặp một vấn đề rắc rối nào đó thuộc thể xác hoặc tâm hồn. Bạn liên tục suy nghĩ về vấn đề rắc rối đó, bạn cảm thấy lo lắng, bạn liên tục để tâm đến vấn đề đó giống như một chú chó liên tục tập trung vào việc gặm một khúc xương to, nhưng bạn không thể tìm ra được giải đáp cho vấn đề. Rồi sau đó bạn để vấn đề đó sang một bên, bạn trốn chạy khỏi nó, bạn quyết định đi dạo. Và bất ngờ từ tâm hồn thanh thoát trống rỗng của bạn xuất hiện câu giải đáp cho vấn đề. Vậy thì trong trường hợp này tâm hồn chúng ta vận hành ra sao? Tâm hồn chúng ta hoạt động liên tục trong một giới hạn nào đó để giải quyết vấn đề, nhưng chúng ta không thể tìm ra được giải pháp cho vấn đề, vì thế chúng ta đặt vấn đề sang bên. Sau đó tâm hồn chúng ta trở nên tĩnh lặng trong sáng hơn khi chúng ta quyết định đi dạo cho khuây khỏa, và chính trong trạng thái tĩnh lặng trong sáng như thế thì vấn đề đã được giải quyết. Tâm hồn tĩnh lặng. Nếu bạn muốn hòa bình trên thế giới, bạn cần phải sống một cuộc sống bình lặng, không căm thù lẫn nhau, không ganh ghét lẫn nhau, không tìm kiếm quyền lực, không theo đuổi cạnh tranh. Bởi vì một khi bạn không vướng bận như thế thì trong bạn sẽ chỉ còn lại là lòng yêu thương, và chỉ có một tâm hồn tĩnh lặng như thế mới có thể có được một lòng yêu thương đúng nghĩa.